Nữ ngỗ tác họa cốt. Chương 427, 427, hung khí sợi dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sớm đã đeo bao tay, nhẹ nhàng nâng cằm Lý Sa lên, chỉ vào lớp da thịt lộ ra trên cổ, nói, một thanh kiếm bình thường không có khả năng chém miệng vết thương gọn gàng như thế. Vì vậy, hung khí phải cực kỳ sắc bén. Trong khi nói, ngón tay nàng dùng sức, nâng cằm Lý Sa cao hơn một chút, một âm thanh xé rách từ phần thịt đã có chút dính lại. Máu nhớt chưa hoàn toàn khô rỉ ra từ đó, làm bẩn mép ống tay áo sạch sẽ của nàng. Đồng thời, cũng lộ ra một mảnh xương cổ họng nhỏ dính máu. Nàng tiếp tục nói, theo lý thuyết, một lưỡi đao sắc bén như thế, không có khả năng không thể chặt đứt một xương cổ họng bé như vậy. Có thể thấy được, hung thủ đã xuống tay giết người ở cự ly rất gần. Chính vì vậy, một lưỡi đao sắc bén chỉ thể hiện được 1/3 sức mạnh, không đủ để chặt đứt toàn bộ phần đầu. Phòng Minh Tam hỏi, Kỳ tiên sinh, làm sao để xác định hung thủ, đại nhân đừng nóng vội. Nàng đưa ngón tay vào trong cổ họng Lý Sa, ấn vào khớp xương cổ họng. Trên xương cổ họng rõ ràng có dấu vết bị chém bởi thanh đao. Nhưng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ chính là, nếu hung khí là một thanh đao được mài sắc bén bằng phẳng, sẽ không có khả năng lưu lại vết gập ghềnh trên xương. Nó giống như bị một vật rất nhỏ gặm cắn. Tuy nhiên, trùng hợp là trên xương cổ Lý Sa có lưu lại dấu vết này. Nàng vừa nói những lời này xong, Phòng Minh Tam rời mông khỏi ghế hoa lê, nửa người nằm ở trên bàn, vươn dài cổ mình nhìn về phía cổ Lý Sa. Mọi người cũng tò mò nhìn vào cổ của hắn. Quả nhiên, đúng như vậy, nếu đó là vết chém của một thanh đao bình thường, không thể nào lưu lại vết gập ghềnh ở trên xương cổ. Giống như dấu vết bị gặm cắn, nó có thể chứng minh điều gì? Phòng Minh Tam hỏi, chứng minh hung khí không phải là kiếm, mà là một thanh đao. Một thanh đao sắc bén có bánh răng cưa rất nhỏ. Sau khi nàng đưa ra kết luận, ánh mắt mọi người đều rời về phía Vân Đồng Dương. Tất cả bọn họ đều biết, đao của Tiêu Cục Long Dương có hình dạng như thế. Vân Đồng Dương lập tức cười nhạo, cãi lại, mặc dù Tiêu Cục Long Dương của Vân Mỗ quen dùng loại đao có bánh răng, nhưng thiên hạ rộng lớn, không chỉ một mình Tiêu Cục Long Dương sử dụng. Lời này rất có lý. Kỷ Vân Thư không vội, ngón tay kéo ra một sợi dây mỏng dính từ trong cổ họng Lý Sa. Những sợi dây đó đều nhiễm đầy máu tươi. Nàng đưa ra ở trước mặt mọi người. Lúc trước khi tại hạ xem xét thi thể Lý Sa, phát hiện trong miệng, cổ họng và móng tay đều có sợi dây này. Đồng thời phát hiện trên đầu gối hắn có dấu vết bị cào xước. Có thể thấy được, sau khi hung thủ tiến vào trong phòng, vốn định dùng gối đầu ép chết hắn. Nhưng không ngờ sức lực Lý Sa quá lớn, hung thủ lo lắng hắn có thể trốn thoát, dưới tình thế cấp bách, lúc này mới dùng đao giết người. Bởi vì giết người ở khoảng cách gần, nên không thể chặt đứt phần đầu. Ánh mắt Vân Đồng Dương run lên. Ngay sau đó, Kỷ Vân Thư nhấc những ngón tay co quắp của Lý Sa lên. Từ trong móng tay hắn rút ra mấy sợi dây. Nàng chậm rãi đứng dậy, nói, có lẽ ông trời cũng đang giúp hắn, để hắn trước khi chết, giữ lại tất cả chứng cứ chỉ ra hung thủ trong tay. Phòng Minh Tam, những sợi dây đó, chính là chứng cứ, đương nhiên. Nàng quay về phía Vân Đồng Dương. Mấy sợi dây này khác với sợi dây trong miệng và trên đầu gối Lý Sa. Thậm chí không phải từ trên quần áo hắn, hoặc bất cứ thứ gì trong phòng, mà là từ Vân Tiêu đầu. Ta... Người nói bậy gì đó. Ta chưa từng gặp Lý Sa. Người có thể nói dối, nhưng chứng cứ này lại không có khả năng nói dối. Nàng nói, mấy sợi dây này chính là từ trên quần áo của Vân Tiêu đầu. Nếu ta đoán không sai, phía sau cánh tay áo của ngươi có lẽ có dấu vết cào xước. Nàng vừa nói xong, Vân Đồng Dương lập tức lui ra phía sau 2 bước, cố ý ngăn cản. Trương Bộ đầu mắt sắc, vòng ra phía sau hắn ta xem xét, kinh hô, Kỷ tiên sinh, Sau cánh tay áo của hắn thật sự có dấu vết sợi vải bị kéo. Những sợi dây đó, chắn chắn là của hắn. Vân Đồng Dương trầm mặt xuống. Trong mắt bắn ra sát ý, nói. Chẳng lẽ người nào có sợi vải trên quần áo bị kéo? Chính là hung thủ hay sao? Vân Tiêu Đầu không cần ngụy biện. Cũng không cần che giấu. Vải làm từ loại sợi này rất phổ biến. Không chỉ một mình ngươi có. Vì thế, không thể chứng minh ngươi chính là hung thủ. Nhưng, chứng cứ chân chính có thể chứng minh ngươi là hung thủ. Thật ra là mùi trên sợi vải này. Mùi của sợi vải. Mọi người cảm thấy kỳ lạ. Kỷ Vân Thư trà sát sợi vải trên tay. Hơi nâng cằm, trên sợi vải, có mùi bột mì. Bột mì, nếu là bột mì thông thường thì không sao. Nhưng trong bột mì này lại có chứa mùi trầm hương. Tiêu Cục Long Dương gần đây dường như đã vận chuyển một lô cống phẩm bột mì từ Lương Thành đến Kinh Thành. Đúng không? Mọi người đều biết, bột mì Lương Thành mềm nhưng không lỏng. Thậm chí có mùi trầm hương đặc trưng. Bởi vì Vân Tiêu Đầu từng tiếp xúc với bột mì kia. Cho nên trên quần áo mới lưu lại mùi này. Trương Bộ Đầu tới gần. Khịt mũi ngửi ngửi. Đúng vậy. Kỷ Vân Thư. Vân Tiêu Đầu. Hung khí. Sợi dây. Ngay cả mật đạo trong thư phòng Lý Minh Châu ngươi cũng biết. Đủ loại chứng cứ. Đều đủ chứng minh ngươi đã giết Lý Sa. Tất cả chứng cứ đều vô cùng xác thực. Ngươi không thể phủ nhận. Nàng đưa ra kết luận. Khoảnh khắc sau. Vân Đồng Dương cuối cùng lộ ra ánh mắt khát máu. Gương mặt cũng trở nên dữ tợn đáng sợ. Giống như một con mãnh thú đang chờ đợi phục kích con mồi ở trong rừng rậm. Hắn ta cười lạnh một tiếng. Ta vốn tưởng rằng ta che giấu rất tốt. Không ngờ vẫn bị ngươi phát hiện. Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng nói. Tất cả hung thủ đều có suy nghĩ ngu ngốc như thế. Hắn ta lại cười. Phòng Minh Tam lập tức hạ lệnh. Người tới. Bắt hung thủ Vân Đồng Dương lại. Vâng, bộ khoái tiến lên. Nhưng, mấy bộ khoái còn chưa tới gần người. Đã bị hắn ta đánh mấy chưởng thối lui. Vân Đồng Dương lớn mật. Trên công đường dám ra tay đả thương người. Người tới. Bắt tên này lại. Phạt đánh 30 đại bản. Người nào có thể là đối thủ của Vân Đồng Dương. Cho dù Trương Bộ Đầu cùng mấy bộ khoái liên thủ. Cuối cùng đều bại. Leng keng. Một thanh đao rơi xuống mặt đất. Vài bộ khoái ngã xuống. Bị thương không thể dậy nổi. Vân Đồng Dương tức giận mắng. Một cái huyện Du Châu nho nhỏ mà muốn đưa ta vào chỗ chết. Mơ mộng hão huyền. Xung quanh hắn ta vẫn bị một số tiểu bộ khoái vây quanh. Kỷ Vân Thư nói. Vân Đồng Dương. Ngươi trốn không thoát. Từ khoảng khắc ngươi bị bắt vào đây. Bên ngoài đều đã bố trí xong. Chỉ cần ngươi bước ra khỏi cửa nha môn, cung tiễn thủ bên ngoài sẽ bắn ngươi vạn tiễn xuyên tim. Hắn ta không sợ chút nào. Các ngươi đã đánh giá thấp ta. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào người Tiêu Cục Long Dương tới cứu ngươi sao? Kỷ Vân Thư câu môi. Chân trước ngươi vừa bị bắt tới nha môn. Người của Tiêu Cục Long Dương các ngươi. Toàn bộ đều đã bị giam vào đại lao. Ngươi nói bậy, đột nhiên. Ngoài cửa truyền tới một giọng nói. Kỷ tiên sinh không hề nói bậy. Lưu Nhân Từ từng bước tiến vào. Vân Đồng Dương kinh ngạc. Lưu Nhân Từ, quan viên phụ trách vận chuyển cống phẩm vùng Du Châu. Lưu Nhân Từ, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Lưu Nhân Từ nói. Vân Tiêu Đầu, chuyện bột mì Lương Thành lần này. Người không nghĩ có ẩn tình hay sao? Tiêu Cục Long Dương các ngươi. Nhiều năm qua đều dựa vào danh quan cục triều đình. Nhiều lần thu lợi bất chính. Tự ý lấy trộm cống phẩm. Âm thầm sửa đổi số lượng cống phẩm. Triều đình đã để ý tới các ngươi từ lâu. Chuyện vận chuyển cống phẩm Lương Thành lần này. Sở dĩ ta không nói cho các ngươi biết bên trong là bột mì. Chính là muốn thử Tiêu Cục các ngươi có gian lận ở giữa hay không. Những chiếc dương dùng để vận chuyển bột mì đều là gỗ long não thượng đẳng. Tuyệt đối không thể thấm nước, trừ phi các ngươi tự ý mở dương cống phẩm ra, muốn lấy trộm cống phẩm, lúc này mới khiến cho bột mì bên trong ẩm ướt, biến thành bột nhão, chứng cứ vô cùng xác thực. Tiêu Cục Long Dương, một tên cũng không thể chạy thoát. Hiện tại, người trong Tiêu Cục các ngươi, toàn bộ đều bị giam vào đại lao. Không ai có thể tới cứu ngươi. Thì ra, đây là một âm mưu lớn. Vân Đồng Dương đầy mặt khiếp sợ. Sự thù địch lúc trước dần dần tiêu giảm bớt. Cách Trương.